Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 161, Tế Đạo. Thượng Thương Cường Đại Nhất cùng cổ xưa tiên đế đổ vào trong vũng máu. Bị quỷ dị thủy tổ đánh giết, Thượng Thương một phương không thể tránh né rơi vào thế yếu. Phấn Hoa Đường tiến hóa cuối cùng tiên đế Lạc Thiên Y. Lúc này tiên y váy lụa cũng bắt đầu nhuốm máu. Cái này khuynh thành tuyệt thế nữ đế, óng ánh sợi tóc cũng bắt đầu lộn xộn. Đối mặt mấy lần tại mình địch nhân, nàng đã không có thực lực tuyệt đối nghịch chuyển thế yếu. Thập đại hắc ám tiên đế, ỷ vào cao nguyên tổ địa có thể không ngừng phục sinh ưu thế. Hoàn toàn ngay tại liều mạng, liều chết giết chóc, đối mặt như điên dại hắc ám tiên đế, đối mặt không muốn sống tên điên, hay là cùng một cấp bậc tồn tại. Cho dù là cuối đường cấp sinh linh, cũng ngăn cản không nổi. Dù cho đánh chết lại từ cái kia cao nguyên chỗ sâu phục sinh. Lần nữa đánh tới, đối mặt cục diện như vậy, Thượng Thương chi địa còn lại tiên đế cũng rất tuyệt vọng. Lạc Thiên Tiên cũng giết tới mỏi mệt, toàn thân là đại đạo vết thương. Cho dù là tiên đế thân, cũng nhận tựa là hủy diệt tổn thương. Thương tới đại đạo bản nguyên, Thượng Thương chi địa bên trong. Thượng Thương hàng tỷ sinh linh cũng tại không ngừng chết đi. Những cái kia vẫn lạc sinh linh, bị hắc ám vật chất ăn mòn, chuyển hóa thành hắc ám sinh linh phục sinh, đem đồ đao giơ lên, chém về phía đã từng thân bằng hảo hữu. Màu máu bao phủ cả thương đại địa, vô tận sông núi vỡ vụn, đại địa chìm xuống, nào đó một sáng chói đường tiến hóa văn minh tổ địa, bị đánh thành phế tích. Nào đó một cái đường tiến hóa sinh linh, bị triệt để diệt tuyệt, đường tiến hóa đứt đoạn, hắc ám vật chất, cũng tại không ngừng ăn mòn Thượng Thương mảnh này vô ngần đại địa. Theo từng tôn đạo tổ cấp sinh linh chiến tử, tiên vương như cỏ rác đẫm máu, Thượng Thương không ngừng lui bại, Thượng Thương rất nhiều cương vực, bây giờ đã chết dồn khí chìm, tinh khí tuy có, nhưng lại cùng quỷ dị vật chất dây dưa. Toàn bộ đại thiên địa tựa hồ muốn tịch diệt. Đây là cực kỳ khủng bố cảnh tượng. Từng rực rỡ sán lạn vô cùng Thượng Thương chi địa, bây giờ đang bị kết thành một khối phế tích. Chiến đấu đến bây giờ, Lạc Thiên Y tóc rối bù, trên thân tràn đầy vết máu, đã thấy không rõ chân dung. Vẫn như trước không cách nào che giấu nàng xinh đẹp tuyệt trần khí chất. Dần dần, nàng ở mấy tôn hắc ám tiên đế vây công xuống, bắt đầu bị thua. Một thế tuyệt đại hào hoa phong nhã, xinh đẹp tuyệt trần Lạc Thiên Y, một cái đường tiến hóa người khai sáng, cuối đường cấp chí cao sinh linh, cuối cùng cũng rơi vào trong vũng máu. Theo nàng ngã xuống, toàn bộ Phấn Hoa Đường tiến hóa đều bị chặt đứt, bị hắc ám xâm nhiễm. Nàng một sợi chân linh trốn ở nàng lấy được một món thạch khí bên trong, bỏ chạy đi xa. Kia là một cái lọ đá che lấp thiên cơ, mang theo cái kia sợi tàn hồn, biến mất ở một phiến thời không bên trong. Có lẽ vô số cái kỷ nguyên về sau, cái kia sợi tàn hồn có khôi phục khả năng. Có lẽ ở tương lai xa xôi, sẽ xuất hiện một bông hoa tương tự. Phấn Hoa Đường tiến hóa đứt gãy, bị hắc ám xâm nhiễm. Toàn bộ đường tiến hóa bên trên sinh linh, đều gặp nạn, gặp đại khủng bố, toàn bộ chết đi. Lạc Thiên Y vẫn lạc, Thượng Thương triệt để bị thua, Thượng Thương cuối cùng một tôn cường đại tiên đế bị vây giết. Cái khác tiên đế lại khó chống cự hắc ám tiên đế vây giết. Bại, ha ha, Thượng Thương chi địa, luân hồi không còn, vĩnh hằng khó khăn lật, đều chẳng qua là hư ảo. Có sinh linh điên cuồng, quỳ gối tại vô cùng trong biển máu cười to, tỉ tỉ. Lạc Thiên Tiên tuyệt mỹ không tì vết trên gương mặt lưu hành hai hàng thanh lệ. Nàng cảm ứng được Lạc Thiên Y vẫn lạc, đế đạo sụp đổ, đường tiến hóa đứt gãy. Cái khác còn lại mấy tôn cuối đường cấp tiên đế cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bị hắc ám tiên đế vây công, đều đổ vào trong vũng máu. Cuối cùng, Lạc Thiên Tiên, Mãnh Hải hai người kéo lấy tàn khu bỏ chạy, Thượng Thương thảm bại. Lạc Thiên Tiên bọn hắn đào tẩu, chỉ đem đi Thượng Thương ít không phần sinh linh. Đại tế bắt đầu, một cái hắc ám tiên đế thành lập được tế đan, bắt đầu chủ trì đại tế. Cả thương đều bị một cái cường đại mà quỷ dị lực lượng vây quanh. Vô số thiên địa tinh khí, pháp tắc, tất cả đều hóa thành một cỗ lực lượng, bị tế tự, thượng thương các tộc sinh linh chết hết, hết thảy đường tiến hóa đứt gãy, bị hắc ám xâm nhiễm, toàn bộ thế giới đều tĩnh mịch, toàn bộ sinh linh, tất cả vật chất, đạo tắc, thiên địa chi tinh, tất cả đều bị tế tự, hóa thành một cỗ chí cao lực lượng thần bí, bị cao nguyên tổ địa thôn phệ, một hồi đại tế. Thượng thương sinh linh cơ hồ chết hết. Đại tế sau đó thượng thương. Tàn tạ khắp nơi. Một mảnh hoang vu. Tĩnh mịch. Cái kia đứt gãy danh sơn cự nhạc. Là một cái đường tiến hóa tổ địa. Đã từng cường thịnh phồn vinh đến sáng chói tiến hóa đạo thống. Bây giờ đều là phế tích. Một mảnh tường đổ. Đều bị che giấu ở cỏ cây cùng dưới bùn đất mặt. Cho dù là cuối đường cấp sinh linh. Cũng đều ngã trong vũng máu tịch diệt. Tất cả tịch diệt, vô biên tế hải bên trong, đại chiến cũng không từng đình chỉ. Nam Cung Trấn dựa vào chiến lực mạnh mẽ, đối cứng tế đạo quỷ dị thủy tổ. Một trận chiến này, là Nam Cung Trấn đánh qua từ trước tới nay gian nan nhất đánh một trận. Cuối đường cấp cùng tế đạo, ở trong đó chênh lệch, đồng dạng như là lạch trời. Khó mà vượt qua, mà Nam Cung Trấn cũng không có bước vào tế đạo cảnh. Hắn chỉ là tiếp xúc đến cảnh giới kia, cũng không có bước vào tế đạo lĩnh vực. Bởi vậy, thực lực của hai bên chênh lệch một mảng lớn, quá mức cách xa, mà Nam Cung Trấn dựa vào chiến lực mạnh mẽ, cùng tôn kia quỷ dị thủy tổ giết chóc, đã là tuyệt thế phi phàm. Trật tự thân tác, 3000 đại đạo, ở chung quanh bọn họ không ngừng băng liệt, đủ loại kinh khủng dị tượng xuất hiện, đại đạo đứt gãy. Ở nơi đó vĩnh cố, thời gian sông dài vỡ vụn, năm tháng ngược dòng, càn khôn điên đảo, nghiêng trời lệch đất, tế hải dung chuyển, cuốn lên vô biên sóng lớn. Rất nhiều nơi, đều bị đánh thành tuyệt địa. Sinh linh cấm vào, cho dù là cuối đường cấp sinh linh, cũng không dám bước vào tế hải bên trong. Siêu việt cuối đường cấp chí cường lực lượng đang phát tiết. Động thì hủy thiên diệt địa, thế giới băng diệt. Đang không ngừng đại chiến bên trong, Nam Cung Trấn khí thế càng ngày càng cường thịnh, sáng chói, ở trên người hắn, đã xuất hiện đạo tắc thiêu đốt vỡ nát dấu hiệu, tế đạo, đốt sạch tự thân quy tắc cùng trật tự, tế rơi chính mình chí cao đại đạo, chân chính làm được cuối đường cấp thăng hoa, siêu thoát ở trên, vô địch tại thế, đang không ngừng đại chiến quá trình bên trong, Nam Cung Trấn bắt đầu hướng tế đạo lĩnh vực bước vào. Tôn kia quỷ dị thủy tổ, tự nhiên sẽ không để cho Nam Cung Trấn bước vào tế đạo lĩnh vực. Oanh, một quyền oanh đến, kinh khủng quyền ấn tràn ngập không rõ lực lượng. Màu đen sương mù bốc lên, cánh tay kia nồng đậm lông dài xuống, là tràn ngập kim thuộc tính lân giáp. Quyền ấn mang theo tế đạo lĩnh vực vô song lực lượng hướng Nam Cung Trấn oanh tới. Nam Cung Trấn cũng bóp đế quyền, thiêu đốt cực điểm chiến lực. Hướng cái kia quỷ dị thủy tổ đối oanh đi. Oanh, đế quyền va chạm, Nam Cung Trấn bất diệt bất hủ tiên đế đạo thể đều vỡ vụn. Đế huyết vẩy ra, vẩy xuống tế hải, hình thành kinh khủng dị tượng. Nam Cung Trấn cũng không có lui bước, tiếp tục vung lên đế quyền. Dũng mãnh hướng tôn kia quỷ dị thủy tổ đánh tới. Đế quyền bá đạo tuyệt thế, hiện ra hết vô địch xu thế. Ánh quyền xẹt qua. Như là thiên địa mới bắt đầu đản sinh một sợi ánh sáng. Vĩnh hằng trường tồn, chiếu sáng hắc ám, sáng chói vô biên. Oanh, đáng sợ tiếng va chạm vang lên thấu tế hải. 3000 đại đạo pháp tắc ở bọn hắn quyền ấn gián đoạn nứt. Tôn kia thủy tổ nắm đấm đều đang chảy máu. Không ngừng run rẩy. Đây là tuyệt thế kinh khủng. Nam Cung Trấn chiến lực. Để hắn khủng bố, còn chưa chân chính tế đạo. Cũng đã có thể thương tổn được hắn. Loại này chiến lực, để hắn nghĩ đến hoang. Cái kia giết vào cao nguyên thủy tổ mấy lần người. Cho dù là bọn hắn thủy tổ, đều cảm thấy khó giải quyết tồn tại. Tế hải bên trong tại đại chiến, mà quỷ dị tộc đàn đại quân cũng không có đình chỉ tiến công. Kinh khủng hắc ám đại quân, trùng trùng điệp điệp mở ra, quét ngang chư thiên vạn giới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.